Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 03, ăn cơm. Huynh đệ manh, Lục Dã trực tiếp ở giữa vừa mới phát sóng. Mưa đạn liền bắt đầu cả màn hình. Ăn cơm, huynh đệ manh. Tại, dẫn chương trình vì cái gì không ra camera. Bê chạm video tới, thay thủ độc là thật vậy bẩn. Lục Dã một bên mở ra Pokemon đối chiến, một bên đọc lấy mưa đạn. Dẫn chương trình vì cái gì không ra camera, ta muốn qua 10 vạn đặt mua mới có thể lộ mặt. Trong nháy mắt, liên tiếp dấu chấm hỏi cả qua. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này dẫn chương trình có cá tính như vậy sao? Mặc dù thanh âm có êm tai, nhưng người sợ không phải cũng là cái mở xe tăng beta. 10 năm lão phấn. Lục lão sư tuyệt đối là nhan giá trị dẫn chương trình. Sẽ không thực sự có người là vì xem mặt mới chú ý lục lão sư a. Không thể nào, không thể nào. Post 3 bên trong có lục lão sư ghi chép màn hình. Mặc dù lên màn hình không đến 5 giây. Nhưng tuyệt đối là nam thần cấp bậc. Nam thần quá khen. Tại hạ thường thường không có gì lạ. Miễn cưỡng tính vua màn ảnh nhan giá trị đi. Lục Dã mặt không đỏ tim không đập. Cảm tạ, lục lão sư mới phim lúc nào chiếu lên tặng máy bay. Nhanh, chờ trước cùng Karuni thương lượng một chút kịch bản. Cảm tạ, lục lão sư cùng mẫu quái lực thiếp. Thiếp đưa ra 10 cái xử lý thẻ. Hôm nay ta không trò chuyện mẫu quái lực sự tình. Hôm nay tiếp tục vì mọi người mang đến tinh. Linh đối chiến dạy học. Mưa đạn tiếng hô lạ thường nhất trí. Cầu dẫn chương trình đến một thanh thay thủ độc dạy học. Ta ban đầu tinh linh vừa vặn liền là Bulbasaur. Cầu sóng chi tiết giáo trình. Lục Dã liếc qua mưa đạn. Cảm tạ, Bulbasaur làm sao thay thủ độc đưa ra máy bay. Dùng đến lên ngự tam gia người. Tiến hóa thành Fushigibana hẳn là cũng không thành vấn đề. Vậy chúng ta liền tới giảng một chút Fushigibana chiến thuật định vị. Lục Dã mở ra đội ngũ editor, đem Fushigibana kéo vào đội ngũ. Fushigibana đấu pháp rất đa dạng, thí dụ như trời nắng đội hệ thống, mượn nhờ Diệp Lục Tố tăng tốc đánh chuyển vận, hoặc là tại thay thủ độc cơ sở bên trên, học tập sự quang hợp cùng ký sinh hạt giống, đảm nhiệm đứng trận nhân vật, nhiều lời vô ích, biểu thị một thanh cho các ngươi nhìn kỹ, cắt vào trò chơi hình tượng. Lục Dã xứng đôi đến một vị đến từ thành đều liên minh quốc tế bạn bè. ID như gió bia thiếu niên. Konnichiwa. Lục Dã dùng tiếng Nhật hữu hảo hàn huyên. Một bên khóa chặt Fushigibana. Mà đối thủ xuất chiến cái thứ nhất tinh linh. Thì là một đầu mệnh danh là Bạo Tạc Thái Lang Typhlosion. Kanto. Chân tân chấn. Màu quýt bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mình phiếm hồng gương mặt. Hít sâu một hơi, không có chuyện gì, chỉ là cùng một chỗ xem phim mà thôi. Hắn hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, lấy dũng khí. Tokiwa Group có chút khẩn trương nhấn vang chuông cửa. Một lát sau, bộ đàm truyền đến giọng nam. Là ngươi à, Red cười nói. Cửa mở ra, ngươi đi thẳng đến lầu 2 tới đi. Tiến, đi vào Red trong nhà. Tokiwa Group chỉ cảm thấy gương mặt của mình đỏ đến nóng lên. Nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Lúc này, hắn hẳn là tại huấn luyện mới đúng a. Có chút câu nệ đẩy cửa ra. Một thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống. Cực nhanh nhào vào Tokiwa Group trong ngực. Pikachu, đã lâu không gặp. Pikachu, Tokiwa Group nổi lên mỉm cười. Ôn nhu vuốt ve Pikachu. Pikachu vui vẻ nhảy xuống, dọc theo vách tường, linh hoạt nhảy lên thang lầu, ngẩng đầu, Tokiwa Group mặt chỉ một thoáng đỏ lên, đầu hành lang, một vị màu đen tóc ngắn, ánh mắt kiên nghị thanh niên tiếp được Pikachu, đem Pikachu dừng ở trên vai của mình, cười nói, tiểu hoàng, ta hôm nay phát hiện một cái rất có ý tứ nhà huấn luyện, Red gian phòng bên trong. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng. Chạn thức ăn trên bầy đầy cúp. Bầy biện lại rất đơn giản. Chỉ có một cái giường cùng một đài máy tính. Tùy tiện ngồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Red liền lúng túng phát hiện. Duy nhất một đầu cái ghế bị mình chiếm. Ta ngồi trên giường liền tốt. Chấm ngoặc kép, Tokiwa Group đỏ mặt, dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm thấp giọng nói. Vậy cũng được, Red gãi đầu một cái. Bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng rồi, Tiểu Hoàng, ngươi qua đây nhìn cái này. Tokiwa Group góp qua thân, kéo lên bên tai mái tóc. Hiếu Kỳ nói, đây không phải ngươi thường chơi kia trò chơi sao? Pokemon, đối chiến. Red cười nói, cùng hiện thực chiến đấu rất giống. Cần dựa vào microphone thời gian thực chỉ huy. Ta huấn luyện lúc mệt mỏi liền dựa vào cái này buông lỏng. Người A, coi như lúc nghỉ ngơi. Cũng là đầy trong đầu đối chiến. Tokiwa Group gương mặt có chút phiếm hồng. Nhưng Red nhưng không có chú ý. Hưng phấn nói, người đến xem người này trực tiếp. Cái này cá nhân đối với Fushijibana chiến thuật lý giải thật sự là quá đúng chỗ. Trừ phi trong hiện thực cũng là cường đại nhà huấn luyện. Nếu không là không thể nào có loại ý thức này. Rất muốn cùng hắn đối chiến. Giao lưu Fushijibana bồi dưỡng tâm đắc A. Pikachu tương đương. Ha, Pikachu người cũng nghĩ cùng hắn chiến đấu đúng không? Tokiwa Group tò mò nhìn về phía trực tiếp hình tượng. Kinh điển 6v6 đối chiến. Master Bo cấp quyết đấu. ID, Lục Lão Sư hôm nay ăn với cơm sao, giao đấu, như gió bia thiếu niên. Bởi vì là quốc tế trực tiếp, bình đài tự mang thời gian thực phụ đề phiên dịch. Để hai người này cũng có thể nghe hiểu, Lục Lão Sư, giải thích. Người này làm sao dám phái ra Typhlosion. Còn bạo tạc Thái Lang đâu? Nhìn ta kịch độc không kịch độc liền xong việc. Rõ ràng là nghịch thuộc tính chiến đấu. Fushijibana lại mượn nhờ kịch độc cộng giữ vững tươi sống tiêu hao chết Typhlosion. Sau đó, Fushijibana lại liên tiếp chiến thắng Ambipom, Sunflora, từ đầu đến cuối. Phe đỏ, Lục Lão Sư, chỉ phái ra Fushijibana một con tinh linh. Lại hoàn thành một xuyên ba hành động vĩ đại. Liên tiếp dấu chấm hỏi cả đầy màn hình. Chúng ta đều choáng váng. Nghịch thuộc tính chiến thắng Typhlosion. Còn có thể đầy trạng thái. Lục Lão Sư không hạ cơm. Gia thanh xuân kết thúc. Dừng tay. Cái này căn bản không phải tinh linh đối chiến. Tokiwa Group lẩm bẩm nói. Đỏ. Cái này ID. Sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép. A. Hẳn là A Kim không sai. Red Ho Khan nói. Ta nhớ được hắn cũng rất mê trò chơi này. Giả lập hình ảnh bên trong. Fushijibana ký sinh hạt giống hình thành dây leo. Vào Togekiss thân thể. Liên tục không ngừng địa hấp thu năng lượng. Togekiss phát ra rên rỉ. Vỗ cánh. Vung ra vô khí chảm lại bị một tầng óng ánh bình chướng cho ngăn cản. Trực tiếp bên trong. Truyền đến Lục Dã giải thích. Giữ vững không bảo vệ giữ vững. Đối diện tại chỗ bạo tạc. Kịch độc có thể dùng ký sinh hạt giống thay thế. Một khối sử dụng hiệu quả càng tốt. Togekiss trên thân nổi lên biểu tượng trúng độc tử sắc. Lại còn tại bị ký sinh hạt giống hình thành dây leo không gãy lìa mai. Dù là tiến công may mắn trúng đích một lần. Fushijibana vết thương trên người còn không có ngón út lớn. Lục Dã liền để Fushijibana sử dụng sự quang hợp. Phô thiên cái địa mưa đạn thổi qua. Van cầu ngươi làm người đi. Đây chính là thay thủ độc sao? Yêu yêu. Một xuyên bốn. Fushijibana một xuyên bốn. Bịch một tiếng. Trực tiếp hình tượng bên trong Togekiss từ không trung rơi xuống. Trái lại Fushijibana. Không chỉ có tinh thần tỏa sáng. Còn muốn lại đến cái sự quang hợp làm một lần spa. Tokiwa Group nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Thời cơ đem khống quá tốt. Đúng vậy à. Red gật gật đầu. Liền ngay cả A Kim cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Pokemon, đối chiến, làm tức thời chỉ huy mô phỏng đối chiến. Đủ để phản ứng nhà huấn luyện chiến thuật tố dưỡng. Cùng phổ thông người xem khác biệt. Red cùng Tokiwa Group, thực lực cường đại hai vị nhà huấn luyện. Thấy được càng sâu tầng đồ vật tại thay thủ độc chiến thuật phía sau. Trên thực tế là đối với thời cơ tinh chuẩn đem khống. Cực kỳ khảo nghiệm nhà huấn luyện năng lực chỉ huy. có thể khẳng định là cái này ID, Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao, dẫn chương trình. Tuyệt đối là cái kinh nghiệm lão đạo nhà huấn luyện. Thậm chí, ngay cả A Kim đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại ngươi biết ta hôm nay vì cái gì không đi huấn luyện đi. Brett cười nói, quan sát nhà huấn luyện đối chiến. Bản này liền là huấn luyện trọng yếu một vòng A. Tokiwa Group vốn định nhà rãnh. Cái này rõ ràng liền là trò chơi. Nhưng liền xem như trò chơi. Cái này cũng không thua kém một trận cấp cao tinh linh đối chiến. Lòng hiếu kỳ thiêu đốt Tokiwa Group. Cùng Red cùng nhau hết sức chăm chú mà nhìn xem trực tiếp hình tượng. PS, Yellow cùng Red tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.